Vu Thần Kỳ, chương 53, A Bảo, cốc truyện audio.com, một đòn của viên gạch vàng, đầu cự hạt vỡ nát. Sinh mệnh lực của độc trùng đặc biệt dai, thân thể con bọ cạp cực lớn vẫn run rẩy dãy rụa dưới đất, mấy cái chân dài đem mặt đất rạch ra cái rãnh thật sâu. Đây là âm phong hạt nhưng thông thường lớn nhất chỉ dài một trượng đã rất khó chơi rồi. Cơ Hạo ngồi ở một bên, nhìn thanh niên khôi vĩ cầm một cây đoản đao đồng xanh, nhanh nhẹn cắt giáp lưng con cự hạt. Âm phong hạt có thể dài đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó đã thành tinh, thanh niên khôi vĩ nhanh nhẹn đem giáp lưng cự hạt lật lên đầy đủ, lộ ra hơi thịt bọ cạp trong suốt màu bạc hơi nhạt bên trong. Đừng lãng phí, nước miếng Cơ Hạo lập tức chảy ra. Con cự hạt này phun ra âm phong, hạt cắt có thể đánh cho Cơ Hạo hiện tại hầu như không có sức hoàn thủ, thực lực nó mơ hồ có thể so sánh với đại vu thịt nó đối với Cơ Hạo chính là đại bổ. Mắt thấy thanh niên khôi vĩ có tư thế đem thịt bọ cạp tùy ý vứt bỏ, Cơ Hạo vội vàng nhảy lên cây đa lớn ở bên, hái xuống mấy trăm cái lá vài thước vuông trải xuống đất. Thanh niên khôi vĩ cười, ha ha, đem từng khối thịt bọ cạp cắt xuống, đặt chỉnh tề ở trên lá cây. Thanh Ảnh mang theo mấy chục chiến sĩ ghé tới, những chiến sĩ này giải ở xung quanh cảnh giới, chỉ có Thanh Ảnh tò mò đến bên người cự hạt rút ra một con dao găm hung hăng vạch vài cái trên xác bọ cạp. Đốm lửa văng tung tóe, dao găm của Thanh Ảnh bị mài mòn rất lợi hại, nhưng trên xác bọ cạp một dấu vết cũng chưa có. Cơ Hạo không khỏi tán thưởng, vỏ thật cứng rắn, tài liệu tốt, nếu rèn thành giáp trụ mà nói, khẳng định chắc chắn vô cùng. Thanh niên khôi vĩ cười lên, hắn hướng Cơ Hạo gật gật đầu, ôn hòa nói. Vị tiểu hữu này, vừa rồi là ta sơ ý thiếu chút nữa, khiến nghiệt chướng này làm bị thương tiểu hữu. Tiểu hữu đã có phần tâm tư này, một cái xác bọ cạp này, để ta đem nó luyện thành giáp trụ tặng cho tiểu hữu hộ thân đi. Vừa nói cười, thanh niên khôi vĩ đã đem mấy cái chân dài của cự hạt cắt ra. Hàn quang xanh mượt lóe lên, trong chân dài của cự hạt soạt soạt soạt lăn ra 36 hạt châu trong suốt to bằng nắm tay, mỗi hạt châu đều xanh biếc toàn bộ, bị gió núi sáng sớm thổi qua, những hạt châu này thế mà lại xoay tròn bay lên. Dục, Thanh Ảnh kinh ngạc hô lên, trên thân âm phong hạt có thể sinh ra loại hạt châu này. A nha, còn chưa bao giờ gặp đâu, dù là lão nhân kiến thức rộng nhất trong tộc cũng chưa từng nói cho chúng ta có loại chuyện này. Âm phong hạt bình thường, thân thể lớn nữa, cũng chỉ là độc trùng bình thường, tự nhiên không có loại hạt long châu này. Thanh niên khôi vĩ đem những hạt châu đó nhặt lên, lần lượt nhét vào trong tay áo, cười hướng Thanh Ảnh nói. Còn âm phong hạt này thì khác, nó đã thành tinh, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa, trong cơ thể tự nhiên thai nghén một luồng huyền cơ, vậy mới có 36 viên hạt long châu này. Những hạt châu này có tác dụng gì? Cơ Hạo tò mò nhìn thanh niên khôi vĩ. Thanh niên khôi vĩ thu hồi những hạt châu, lúc này mới hướng Cơ Hạo cười gật gật đầu, rất tiêu sái nói. Ta tên A Bảo, là một khổ hạnh giả, tùy ý du lịch thiên hạ, Nam Hoang là một trạm cuối cùng ta một lần này khổ hạnh. Ngô đi khắp Trung Thổ và Đông Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang các nơi, ngước nhìn tinh không, ngẫu nhiên có thu hoạch quỹ tích tinh tú vận hành, tự có vô số thiên địa huyền cơ ở trong. Ta lại nghĩ tới thượng cổ thiên đình từng có một, góc truyện audio.com, đại trận tên sinh tử huyễn diệt hồng hoang tinh biến trận, cho nên muốn bắt chước ý nghĩa thâm ảo của tinh tú vận chuyển, luyện chế một món bảo vật. Bảo vật này cần dùng 36.000 viên hạt long châu, đây là 36 viên cuối cùng, chung quy thu thập đầy đủ hết. Cơ Hạo chép miệng một cái, kinh hãi nhìn A Bảo. Vì xác minh cảm ngộ trong lòng, luyện chế một món bảo vật liền thu thập 36.000 viên hạt long châu, đây là cần giết cả 1.000 con cự hạt, thực lực có thể so với đại vu mới có thể thu thập đầy đủ hết. A Bảo rốt cuộc từng đi bao nhiêu nơi, mới có thể thu thập nhiều hạt long châu như vậy. Một mảnh thái cổ đại lục này lại màu mỡ cỡ nào, mới có thể có nhiều âm phong hạt thành tinh như vậy ẩn nấp ở trong núi non. 1.000 con cự hạt, ngươi cũng thật có kiên nhẫn. Cơ Hạo chép miệng, cảm khái từ đáy lòng, lãng phí rất nhiều thời gian, A Bảo dùng sức gãi đầu, rất hàm hậu cười, thầy ta cũng nói ta mê muội mất cả ý chí, lãng phí không ít thời gian thanh tu. Nếu ta không phải trầm mê luyện chế các loại bảo vật, tu vi của ta xa không chỉ như vậy. Nhưng nếu không luyện chế bảo vật mà nói, đơn thuần khổ tu, vậy lại có thú vui gì? Cơ Hạo không khỏi hướng A Bảo dựng ngón tay cái, lời này nói rất có đạo lý. Tu luyện chính là quá trình đem bản tâm dần dần mài, để nó phù hợp thiên địa tự nhiên. A Bảo thuận theo bản tâm, say mê vào luyện chế các loại bảo vật, ngươi có thể nói hắn mê muội mất cả ý chí, nhưng đây lại há không phải một loại pháp môn tu luyện. Các chiến sĩ khiêng thịt cự hạt hát sơn ca tiểu điệu Nam Hoang ở phía trước dẫn đường, Cơ Hạo kéo cái xác không của cự hạt nhiệt tình nói chuyện với A Bảo, một đường đi về phía lãnh khê cốc. không hổ là khổ hạnh giả từng hành tẩu vô số nơi, A Bảo kiến thức lịch duyệt phong phú kinh người, phong cảnh sơn thủy được nói tới, đều là kỳ cảnh không thể tưởng tượng của Nam Hoang. Ví dụ như Đông Hoang vô tận hải vực, Bắc Hoang Bắc Minh mênh mông, Tây Hoang cằn cỗi nhiều kỳ cùng với trung thổ náo nhiệt. Hạo tiểu hữu, thiên địa rộng lớn như thế, nhất định phải ra ngoài đi nhiều một chút mới không cô phụ thiên địa sinh ta dưỡng ta một cái thân thể tốt này. A Bảo tính cách hào sảng thẳng thắn, sáng lạn đến cực điểm, trong thời gian ngắn trao đổi, hắn đã đem Cơ Hạo coi là bạn tốt. Chờ có cơ hội ta nhất định sẽ rời khỏi Nam Hoang. Cơ Hạo rất nghiêm túc nói với A Bảo, ta cũng muốn kiến thức một chút thiên địa này rốt cuộc là bộ dáng gì ai. A Bảo, ngươi nói trung thổ rất náo nhiệt, hiện tại trung thổ bộ dáng thế nào? A Bảo nhíu nhíu đầu lông mày, dùng sức lắc lắc đầu. Lần trước ta đi ngang qua, đang đánh rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có ngàn vạn người gặp nạn, có vô số phụ nữ bị lăng nhục, vô số trẻ con trở thành nô lệ hoặc là bị giết chết. Mím mím môi, A Bảo ảm đạm nói. A Bảo sức một người có hạn, đã cực lực cứu người, lại cứu không được người trong thiên hạ. Giữa thiên địa A Bảo chỉ là một người khổ hạnh bé nhỏ không đáng kể cứu thế độ nhân, loại chuyện này, không phải A Bảo chút năng lực nhỏ bé đó có thể gánh vác. Trung thổ à, ta từng nghe nói, là địa vực rộng lớn nhất, khôi vĩ nhất trong thiên địa. Thanh ảnh ở một bên tò mò nói, A Bảo theo cách nói của ngươi, bên kia cũng lộn xộn, không có gì khác với Nam Hoang chúng ta. So với Nam Hoang, càng hỗn loạn hơn, A Bảo rất nghiêm túc nhìn Thanh ảnh, Nam Hoang xem như nơi thế ngoại rất an bình. Góc chuyện audio.com, rất tường hòa, vừa đại chiến một trận với người của Huyết Nha Đoàn, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ tử thương nhiều người như vậy, Nam Hoang hỗn loạn như vậy, thế mà vẫn là nơi thế ngoại. Cơ Hạo không khỏi tâm huyết dâng trào, hận không thể lập tức đi trung thổ nhìn xem bên đó rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Đã tới Lãnh Khê Cốc cách rất xa, Cơ Hạo ngửa mặt lên trời huýt gió, lớn tiếng la lên. A Ba, A Mỗ, có khách quý từ bên ngoài tới. Lấy rượu thịt nướng, chiêu đãi khách quý. Dừng một chút, Cơ Hạo cười nói, khách quý từ ngoài Nam Hoang đến, kèn sương ngân nga thổi lên, một đội chiến sĩ Hỏa Nha Bộ mở ra cánh cổng dày nặng trên tường bảo vệ, xếp thành hàng đi ra đón. Cách chương.